Yêu nhầm chị hai được nhầm em gái, chương 170, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu có ai đó hỏi trong 10A một ai tinh mắt nhất, tôi chắc chắn sẽ không ngần ngại gì mà bầu chọn cho thằng C một phiếu, bởi vì cái thằng này, những lúc chạy bộ với tôi mà con mắt nó vẫn không ngừng hoạt động hết công suất, thâu tóm vào trong tầm nhìn kể cả những điều nhỏ nhặt nhất, mà cũng nhờ vậy cứu anh em mấy phen mất mật cơ sự là như này. Một bữa sớm hai thằng vẫn như hẹn, đang chạy bộ song song cùng nhau. Tôi thì đã mệt đứa đừ gì bữa nay hai thằng tôi chơi nổi, chạy xuống biển rồi lại chạy ngược lên thêm vòng nữa mới được nghỉ ngơi, đang hoa cả mắt lên, ngửa mặt thở dốc, thì thằng xe hét toáng lên, có mình, tránh ra, ố nói rồi nó chạy làng ra sang bên. Tôi cũng làm theo y chang nó, kết quả là nhờ vậy, mà không dẫm phải, bãi mình của chó nhà ai vừa làm bậy giữa đường, khê mậy, vậy mà cũng thấy tôi lắc mắt nhìn nó đầy thán phục, hê hê, tao thì lực 10, mà lì nó vỗ ngực tự hào, và lại thêm một minh chứng hùng hồn nữa. Để nó chứng minh rằng thị lực nó cực kỳ tốt và cũng có thể cây số nó cực kỳ may mắn. Bữa nọ tôi vẫn đang cắm đầu chạy bộ thì thằng xe bất thần dừng lại và cũng la toáng lên, dừng lại nờ. Tôi theo phản xạ vẫn nhảy sang bên vì tưởng có mình, về đâu mình thì chẳng có, mà tôi lại dẫm phải giỏ chuối, trượt té kế hoạch muốn bể cái bàn tọa. Chơi tao hả mày, tôi nhăn nhó ngồi dậy. Không, tao kêu mày dừng mà, ai bảo nhảy qua làm gì, nó nhún vai đáp tỉnh queo. Tao tưởng có bom ngầm mới né, tôi phủ đất cát nói, không, còn hơn cả bom. Hề hề, nói vừa cười hề hả, là sao tôi thắc mắc tận, he he, tiền ai trước nè, nói rồi nó giơ tờ giấy bạc 20k lên, đung đưa trước mặt tôi. Ghê, sao mày thấy hay quá vậy, tôi trố mắt ra nhìn nó, chuyện, tao thì lực xúc, vợ tốt, mà nó phồng mũi. Bữa đó, tôi với nó được cử bánh chiên nhét xôi giò và sữa đậu nành no nê, đến nội đường về hai thằng chuyển sang đi bộ, chứ không chạy nổi nữa. Cái này gọi là ông trời cứu nạn, chạy mệt đói bụng lại có bữa ăn, ha ha, thằng xe cười khoái chí tử. Người chạy bộ hay rất tiện lắm, bây giờ như vậy, bữa sau tao với mày vừa chạy vừa để ý xem có, e he he, biết đâu lại được thêm bữa sáng nữa, tôi tít mắt mơ tưởng. Mày chỉ được cái nói đúng, he he, thằng xe liếm môi, và thế là sáng sớm hôm sau, tôi với thằng xe chạy bộ với tư thế không giống người thường. Người tập thể dục thì lúc chạy phải ngẩng mặt lên để cho dễ giữ nhịp thở, riêng hai ông tướng này thì chạy bền mà cứ cắm cái mặt xuống đất, vừa chạy vừa dòm lom lom. Nhưng tôi dòm lát cả mắt cũng chả thấy lòi ra được xu cây nào. Kế bên thằng C cũng ủ xìu tương tự. Và chốc sau hai thằng dẹp luôn cái vụ tìm tiền trước này, sau khi tôi vì mãi lao cắm mặt xuống đường mà tông thẳng luôn vào cùi chỏ người đang đi bộ phía trước, tôi suýt bể mũi. Và hai thằng thì ăn mắng đã đời, chứ chẳng có bánh chiên hay xôi giò mà ăn nữa. Ấy vậy mà dòng dê, tôi đang suýt xoa cái mũi vẫn còn đau điếng thì thằng C lại la lên, và y chốc nó lại nhìn thấy đồng bạc 5K ở trên lề công viên dọc theo đường biển. Thế là nhờ cốc sữa đậu nành ấm nóng ngọt ngay buổi sớm mà cái mũi tôi đã bớt đau ít nhiều. Sau vụ đó, tôi đâm ra nể thằng xe thêm mấy phần nữa, vì nó tìm rất ghê như thám tử tìm manh mối, và nó lanh đến nỗi mà sau này, có hôm đang đèo tôi đi học, thì nó chợt thắng cái kích, phúc xuống quẳng luôn xe đạp, mà lượm tiếp tờ bạc 10K đang nằm chồng queo giữa đường, và tôi thì té lăn đụng ra đất, vì bất ngờ chẳng kịp chống xe. Kể từ bữa sáng hôm đó, tôi với thằng xe đã thôi còn hứng thú chạy bền, mà chuyển sang làm, đặc vụ dò tiền trước, chạy thì vẫn chạy đấy, nhưng mắt thì láo liên như thằng trộm gà, hết dòm bên này lại sọ bên kia, và bữa nào hơn thì có nghề mấy sâu tàu hũ chiên giòn, xui thì hai con mắt muốn lé xẹ vì mỏi, và tinh thần thể dục thể thao ngày nào nay đã bị sụt giảm trầm trọng. Tôi với thằng xe giờ đã chuyển sang đi bộ dưỡng sinh, vừa đi vừa đấu láo chấm điểm con gái này nọ. S 4 điểm, nhưng e loại ngay, con này tao cho rất ngay dòng gửi xe, trời đất quỷ thần ơi, phải họ hàng dễ y cụ lắm nè, zero thiệt là mất mỹ quan đô thị. Những ngày hè cấm túc của tôi, nhờ có thằng C mà đã vui hẳn lên và không còn đáng chán nữa, tôi thì lại phát hiện ra thêm chơi với thằng này cũng khoái chí tử chẳng kém gì ca mập. Bữa nọ, thằng C hồ hởi thông báo, em mày, trong trường mình có dán thông báo sắp tổ chức câu lạc bộ cầu lông hè đó, từ mai khỏi chạy bộ nữa, qua đó tham gia đi, phải không? Sao mày biết, tôi ngạc nhiên? Hề hề, tao vừa chạy ngang trường hôm qua mà, đi đi, biết đâu lại được quen mấy em sinh từ lớp khác, thì sao? Cái thằng xe này quả là ác nhân thất đức mà, thế tôi do dự, nên nó đánh ngay yếu huyệt của tôi là cái tính. Mê gái từ nhỏ, thế nên lúc nó xỉa đòn này vào tim là tôi chết queo ngay tắp lự, gật đầu cái trục đồng ý đi ngay. Vậy là sáng sớm hôm sau, hai thằng tôi đổi hướng chạy không chạy ra biển nữa, mà hẹn gặp nhau tại trường. Quả đúng là trường có tổ chức câu lạc bộ cầu lông thật, 6 giờ tôi ló mặt lên đã thấy tầm 40 học sinh lớn nhỏ có hết đang tụ tập thành từng nhóm, tay ai nấy cũng cầm vợt với cầu. Tôi với thằng xe đần mặt ra nhìn nhau. Bỏ sự rồi, quên mất là lên đây thì phải đem theo vợt. Hai thằng tôi vì ham gái mà quên luôn cái vụ này mới đâu. Nhưng may phước là trong 40 mấy người đi thi đã có hơn 2